Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, đệ 1285 chương chi kỷ đồ đệ. 7. Sao hài tử biến thành như vậy, trong đó trải qua quá nhiều ít tàn khốc có thể nghĩ. Tưởng Quang Chính đau lòng đến ngày đêm đấm ngực. Đối Tưởng Tử Lương áy náy vạn phần, hắn mời tới quốc tế thượng không ít nổi danh tâm lý tinh thần chuyên gia, hợp thành một cái chuyên gia đoàn, chuyên môn đối Tưởng Tử Lương tiến hành tâm lý phụ đạo. Ước chừng hoa 2 năm thời gian, Tưởng Tử Lương mới từ cái loại này dã thú trạng thái biến thành người bộ dáng, có thể mở miệng cùng người ta nói lời nói, ăn cơm cũng bình thường. Cũng có thể ở trên giường tiểu ngủ một trận, nhưng là, muốn đeo phòng thân lưỡi dao sắc bén. Cho nên, ở hắn ngủ thời điểm, không có ai dám tới gần hắn phòng. Khôi phục một chút bình thường hắn, lại tiến vào trong quân đội mặt. Bắt đầu rồi hắn quân đội truyền kỳ, chiến công hiển hách, thành lập 17 sư. Cũng trở thành quốc tế thượng nhất lại sức chiến đấu một chi quân đội. Bồi dưỡng ra tới thành viên, mỗi người là tinh anh, vì quốc gia lập hạ không ít chiến công, bị ngay lúc đó Nguyên Thủ Phong làm độc nhất vô nhị thiếu soái. Tưởng Tử Lương trở thành Tưởng Quang Chính kiêu ngạo, cũng trở thành hắn lớn nhất một khối đau lòng. Sao nhìn đến Tưởng Tử Lương lấy ra tới lắc tay, Dương Tử Mi kích động mà nhận lấy. Cẩn thận xem monster, tuy rằng lắc tay tổ hợp có điểm không giống nhau, nhưng là thực rõ ràng đều là đồng dạng tinh thạch tài chất. Tuyết Hồ, ngươi như thế nào xem? Dương Tử Mi dò hỏi Tuyết Hồ. Thật là ta tộc nhân tín vật. Tuyết Hồ gật gật đầu. Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn Tưởng Tử Lương, chẳng lẽ hắn cũng giống Long Trục Thiên như vậy, có hồ tộc huyết thống? Trước kia, nàng trước nay đều không có nghĩ tới muốn mở ra thiên nhãn xem Tưởng Tử Lương. Hiện tại, nàng muốn nhìn xem monster kết quả. Thật đúng là cùng Long Trục Thiên giống nhau. Hắn tin tức là một mảnh vẩn đục, vô pháp nhìn ra cái gì. Thật sự không nghĩ tới, chính mình cái này đồ đệ, cũng là có yêu tộc huyết mạch. Cũng là nửa người nửa yêu. Tưởng Tử Lương cũng không biết Tuyết Hồ là hồ tộc. Nghe được hắn nói chính mình lắc tay là hắn tộc nhân đồ vật, cũng liền vội vàng truy vấn. Tuyết Hồ tiên sinh, các ngươi là cái gì tộc? Ta rất muốn biết, ta mẫu thân đến từ địa phương nào? Ngươi không biết mẫu thân ngươi đến từ địa phương nào? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Tưởng Tử Lương lắc đầu, ta mẫu thân là ta phụ thân tại dã ngoại cứu trở về tới. Hai người lẫn nhau sinh ra tình ý, cũng liền không màng ông nội của ta phản đối kết hợp ở bên nhau. Bởi vì lúc ấy mẫu thân trong bụng có ta, hơn nữa ta sinh ra làm gia gia mang đến rất lớn hy vọng. Bởi vậy, cũng liền ngầm đồng ý hôn sự này, nhưng là hắn vẫn luôn không thích ta mẫu thân. Ta mẫu thân ngày thường tương đối trầm mặc, cũng không chiếm được người khác niềm vui. Nàng thế giới cũng chỉ có ta phụ thân cùng ta. Hắn nói, vành mắt cư nhiên hồng hồng, phiếm lệ quang. Nhìn đến hắn khóe mắt lệ quang, Dương Tử Mi tâm sinh ra một loại thương tiếc. Đương nhiên, nếu nàng còn biết hắn trải qua quá những cái đó dã thú giống nhau tàn khốc đặc hồn nói, cũng liền không ngừng loại này thương tiếc. Có lẽ là nhân vật đại nhập dần dần tự nhiên. Đối với hắn, nàng bắt đầu theo sư phụ góc tới xem hắn. Hiện tại nhìn đến hắn bởi vì tưởng niệm mẫu thân mà phiếm nước mắt, thật giống như là nhìn đến một cái bất lực nam hài giống nhau. Chỉ nghĩ cho hắn càng nhiều từ ái. Nhưng nàng ánh mắt chạm đến chính mình trên tay cái kia lam tinh thạch lắc tay thời điểm, tâm càng đau. Tưởng Tử Lương mẫu thân là tự nhiên tử vong. Ở mẫu thân sau khi chết, hắn ít nhất còn có phụ thân ra ra chờ, cả gia đình thân nhân cũng đều yêu hắn. Nhưng là nàng Long Trục Thiên, mẫu thân vô cớ biến mất, phụ thân không biết là ai. Sở dựa vào ông ngoại một nhà, lại ở chính mình trước mắt chết thảm. Sau đó bắt đầu càng thêm gian nan mà cô độc nhân sinh. Sao sao sao, hết chương.